Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đệ nhất cố sự phần 1 của Bỉ Thì 2. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bỉ Thì 2, đệ nhất cố sự, chương 1. Mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mệt mỏi rất muốn tìm một nơi không có ai, từ đó ngủ một giấc không tỉnh lại. Vứt bỏ những trách nhiệm, nghĩa vụ, thân phận đè ép ở trên người hắn, làm cho hắn không thở nổi kia. Sinh ra trong loại gia đình quan to, quân đội giống như trung gia này. Hứng thú, lý tưởng, ham muốn của hắn ở trước việc kéo dài quyền lực gia tộc, tất cả đều vô lực, yếu ớt như thế. Toàn bộ phản kháng đều dễ dàng bị áp chế ở dưới cường quyền của cha cùng khuyên bảo của mẹ. Rất mệt mỏi, muốn liều lĩnh chạy thoát khỏi tất cả, nhưng lại không biết có thể chạy trốn tới đâu. Hắn luôn khuyên nhủ bản thân, vì mẹ liền nhẫn nhịn một chút đi. Đang quan phải đối mặt với những buổi tiệc xã giao vốn khiến cho người ta chán ghét, nhưng hắn vẫn có thời gian làm chuyện hắn thích, vẽ tranh. Hơn nữa, mặc kệ cha mẹ tiếp tục gây áp lực lớn như thế nào, hắn vẫn còn có Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu, không phải sao? Hắn chạy trốn, vậy Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu phải làm sao đây? Không được nghe bọn họ gọi hắn là anh trai, hắn sẽ tịch mịch. Nhẫn nhịn, không muốn về nhà, không muốn gặp người cha vừa trông thấy, ngoại trừ cùng hắn bàn luận chuyện làm thế nào để thăng chức, làm thế nào để Nhạc gia, Tôn gia, Tiêu gia cùng Chung gia kết thành đồng minh ra, hoàn toàn không còn có chủ đề nào khác. Cũng không muốn gặp người mẹ, luôn luôn ở một bên giúp đỡ cha thuyết phục mình. Càng không muốn gặp người anh trai không có nửa câu tiếng nói chung với hắn. Hắn càng thích ở trong căn hộ riêng của mình vẽ tranh, vẽ Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu. Nghe ba người bọn họ nói, bọn họ gần nhất là đang làm cái gì, bọn họ lại mua thứ đồ gì đó thú vị. Hắn vô cùng hy vọng Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn mãi mãi sẽ không phải trải nghiệm những áp lực mà hắn phải chịu đựng này. Hy vọng bọn họ có thể mãi mãi vẫn luôn vô tư vô lự như vậy, hoặc nói đúng hơn là không tim không phổi, không có phiền não trải qua cả đời. Thế nhưng hắn thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Liếm liếm khóe môi bị đánh tới trời da, Trung Phong ở trên bảng phép họa vẽ vời, dùng việc này để bản thân bình tĩnh, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Cha muốn hắn cưới con gái của Quyền gia. Hắn biết Quyền Hiểu Linh vẫn luôn thích hắn, nhưng hắn không thích. Hắn có bệnh sạch sẽ. Theo cha hắn, tạo áp lực cho hắn ngày càng nhiều, chứng khiếp thích của hắn cũng càng ngày trở nên càng nghiêm trọng. Có thể được hắn cho phép tới gần, duy nhất chỉ có Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu. Muốn hắn cùng với Quyền Hiểu Linh luôn luôn trang điểm đậm, lại còn một thân mặt mụn kết hôn, trải qua sinh hoạt vợ chồng, sinh con. Trong dạ dày của hắn liền một trận buồn nôn. Hắn cự tuyệt cha hắn, liều chết không nguyện ý. Chiếm được chính là một cú đấm cùng một cái tát của cha. Sau đó lại là mẹ hắn hai mắt đẫm lệ cầu xin. Cha cũng là vì muốn tốt cho con đừng bướng bỉnh nữa. Mẹ, con là con của người à? Tại sao người không thể thông cảm cho con? Tại sao mỗi một lần người đều khuyên con nhượng bộ, khuyên con nghe theo sự sắp xếp của cha, mà không phải là thuyết phục ngược lại người đàn ông của người buông tha cho con trai của người? Mẹ, người có biết từ lúc con hiểu chuyện 20 năm nay con sống có bao nhiêu ngột ngạt không? Có lẽ trong lòng người, hạnh phúc của con trai không thể sánh bằng vinh quang và thể diện mà người chồng của người cùng Quyền gia có thể mang tới cho người. Trên mặt đau rát lại không sánh bằng đau nhức ở trong lòng hắn. Đối với cha mẹ, hắn đã triệt để thất vọng. Nhìn cha mẹ bởi vì hắn đồng ý đính hôn mà lộ ra vẻ hài lòng ở trước mặt, hắn cười lạnh. Nếu hai người này bởi vì cấp cho hắn mạng sống mà không chút kiên kỵ ép buộc hắn, vậy hắn liền đem một thân máu thịt này trả lại cho bọn họ. Hắn không có cách nào lựa chọn cha mẹ của mình, nhưng hắn có thể lựa chọn có thể tiếp tục nữa hay không. Chỉ là nhìn người bên trên bảng phát họa, Trung Phong hốc mắt dần dần ướt át, dùng sức chớp chớp mắt, hắn hít sâu một hơi. Thật xin lỗi Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, anh trai hiện tại thật sự không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi. Đừng trách anh trai, có được không? Anh trai vốn đã hạ quyết tâm sẽ luôn ở bên cạnh các em, nhìn các em kết hôn, nhìn con của các em được sinh ra. Thế nhưng, anh trai thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Sớm muộn gì cũng có một ngày, người đàn ông kia ép buộc anh lợi dụng các em. Đó là việc anh không có cách nào mà chấp nhận được. Anh không muốn tình cảm giữa anh cùng các em pha tạp nửa điểm quan hệ lợi ích. Anh trai là thật tâm coi các em là em trai. Nếu như anh là anh trai ruột của các em thì tốt biết bao. Sờ lên trên mặt người đàn ông, người trong giấy vẽ, Trung Phong lại hít sâu một hơi. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, nếu như có cầu Nại Hà, có canh Mặn Bà, anh nhất định sẽ không uống, nhất định sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ các em, chờ kiếp sau vẫn sẽ tiếp tục làm anh trai của các em, làm anh ruột của các em. Lại phun ra một hơi ngột ngạt, Trung Phong khép lại bản phác họa, thay quần áo, cầm túi rời khỏi căn hộ của mình. Trước hết đi đến ngân hàng tìm bằng hữu, lấy thân phận đại diện mở cho Nhạc Nhạc, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mỗi người một tài khoản. Sau đó lại chạy tới cục quản lý bất động sản một chuyến, đem quyền tài sản của căn hộ kia chuyển đến danh nghĩa của ba người. Mãi cho đến khi đèn đuốc sáng lên, hắn mới trở lại căn hộ. Điện thoại di động vang lên, nhìn biểu thị trên màn hình, Trung Phong trái tim co rút đau nhức, nuốt nước miếng, hắn tiếp nhận. Dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất, bình thường nhất nói: A Trì à, anh trai, anh đang ở chỗ nào vậy? Đã tan làm chưa? Vẫn chưa, anh tối nay phải tăng ca, ngày mai còn phải đi công tác. Như thế nào lại bận rộn như vậy à? À, hết cách rồi, công việc chính là thế. Các em đang làm gì đấy? Em hôm nay vừa mới thảo luận thành công một cuộc làm ăn, muốn ăn mừng. Ồ, không tồi nha, A Trì của nhà chúng ta còn biết kinh doanh à, đúng là nên ăn mừng. Em chỉ tùy tiện làm một lần thôi, em về sau cũng không có khả năng đi theo con đường kinh thương. Tùy tiện làm còn lợi hại như vậy, không hổ là A Trì của chúng ta. Vậy anh trai, anh tới đi, ba người bọn em đã vài ngày không gặp anh. Trung Phong trong mắt là ảm đạm, xin lỗi nói. Anh cũng muốn tới, nhưng một đống người trong văn phòng tăng ca, anh không thể rời đi. Anh còn là người phụ trách ra. Như vậy đi, chờ anh tăng ca xong sẽ làm đồ ăn cho các em, bồi tội được không? Vậy bao giờ anh có thể hết bệnh? Sắp rồi, lúc nào hết bệnh anh sẽ gọi điện thoại cho các em. Thật xin lỗi A Trì, thật xin lỗi Thiệu Thiệu, Tiểu Tiểu. Vậy được rồi, ba người bọn em chờ anh. Anh mau lên. Được, bye bye. Bye. Nhìn trên màn hình điện thoại biểu thị đối phương đã cúp máy, Trung Phong dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống. Hắn là một kẻ thất bại. Đời này hắn đã định sẵn sẽ thua thiệt ba người em trai này của mình. Nhưng hắn đã quyết tâm sẽ không quay đầu, cũng không thể quay đầu. Lúc đầu muốn đợi vết bầm tím trên khóe miệng tiêu hết mới đi gặp ba người bọn họ. Kết quả nhận được điện thoại của quản lý câu lạc bộ đêm, nói Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu ở bên kia uống rượu, tâm tình cực kỳ không tốt. Hắn đoán một cái, liền biết ba người kia vì sao tâm tình không tốt. Cha mẹ đã chờ không kịp đem tin tức hắn cùng với Quyền Hiểu Linh sắp đính hôn thả ra. Từ hồ sợ người khác không biết, Trung gia muốn cùng Quyền gia kết minh. Ai? Thở dài một hơi, Trung Phong cười cười. Đối với ba đứa trẻ lớn xác đang ngủ say trên giường thầm nói. Chị dâu của các em, anh làm sao có thể không thông qua sự đồng ý của các em liền cưới vào cửa? Anh chỉ biết các em chắc chắn sẽ không đồng ý. Đôi mắt nhìn dung nhan lúc ngủ của ba người hồi lâu, Trung Phong một lần nữa trở lại phòng vẽ tranh, tiếp tục hoàn thành bức tranh vừa mới vẽ kia. Đây là bức tranh cuối cùng hắn muốn tặng cho Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu. Hắn muốn vẽ thật tốt. Cơ hồ một đêm không ngủ, buổi sáng trước khi đi làm, đem bữa sáng của ba người làm xong, là nhìn ba người vẫn còn đang ngủ một hồi. Trung Phong đi làm, thực ra hắn đã hướng đơn vị xin nghỉ. Mấy ngày này, hắn muốn đem một ít sự tình xử lý xong xuôi, còn phải cùng Lão Hắc, Tần Trữ, vài người bạn này tụ họp. Vốn còn có Hứa Cốc Xuyên, nhưng cái tên này hiện tại không có ở đế đô, chỉ đành từ bỏ. Không gặp được cũng tốt. Hứa Cốc Xuyên tên kia rất khôn khéo, khó bảo đảm gặp mặt sẽ không bị anh nhìn ra manh mối gì. Trên đường, Trung Phong vừa lái xe vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Hắn hy vọng nhất chính là những lời tối hôm qua hắn nói với ba người em trai kia, bọn họ có thể nghe vào. Cha mẹ của Nhạc gia, Tôn gia cùng với Tiêu gia không thích ép buộc đứa nhỏ giống như cha mẹ của hắn. Nhưng Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu, nếu như muốn cuộc sống về sau được tùy tâm sở dục, liền không thể tiếp tục như vậy nữa. Đáng lẽ hắn phải ở bên cạnh trông coi bọn họ, nhưng mà hắn không có thời gian. Hạ cửa xe xuống, rất ít khi hút thuốc, hắn kẹp một điếu thuốc. Mấy ngày nay đã đem công việc trong tay xử lý xong, cũng coi như vẽ cho nhân sinh của mình một dấu chấm tròn, chứ không phải là dấu chấm lớn. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, nhất định không được sống cuộc sống không có cách nào khống chế cuộc đời của chính mình giống như anh trai. Các em phải làm thái tử gia chân chính của đế đô, không ai có thể ép buộc các em, không ai có thể khiến các em cưới người con gái các em không yêu. Cắn chặt hàm răng, Trung Phong nói với bản thân, hết thảy đều kết thúc đi. Chương 2. Nhận được tin tức Trung Phong xảy ra chuyện, Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không biết mình như thế nào đi đến bệnh viện. Nhà Thiệu lái xe đem chân ga đạp đến tận cùng, không quan tâm lúc đi đường mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cũng không quan tâm mình đã nhận bao nhiêu tờ đơn phạt. Anh trai, anh trai, anh trai, anh trai đã xảy ra chuyện. Người báo tin chị nói anh trai xảy ra tai nạn xe cộ, không nói nghiêm trọng đến mức độ nào. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không ngừng gọi điện thoại cho anh trai, thế nhưng vẫn luôn tắt máy. Tới bệnh viện không chờ xe tắt máy, ba người liền từ trên xe vọt xuống chạy như điên về hướng bệnh viện. Anh trai, anh trai. Người báo tin nói rằng anh trai ở phòng phẫu thuật tầng 3. Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bỏ qua thang máy, một bước hai bước chạy hai ba bậc lên bằng thang bộ thẳng đến tầng 3. Toàn bộ bệnh viện đều có thể nghe thấy tiếng gào thét anh trai, anh trai của ba người. Đến tầng 3, nhịp tim cơ hồ đập vỡ màng nhĩ. Vừa mới đi hết cầu thang, ba người đồng thời dừng lại. Phía trước, Hà Khai Phục cùng Tần Chữ đứng ở nơi đó, hai người đang khóc, ba người trái tim nháy mắt trùng xuống. Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu. Hà Khai Phục chỉ hô lên tên của ba người, một giây sau gã à khóc, Tần Chữ cũng khóc không thành tiếng. Nhạc Thiệu dịch chuyển bước về phía trước, thanh âm khàn khàn hỏi, anh trai của tôi đâu? Đèn phòng phẫu thuật không sáng. Anh trai của tôi đâu? Anh trai của tôi ở đâu? Tôn Kính Trì sắc mặt trắng bệch vọt tới trước mặt của Hà Khai Phục cùng Tần Chữ, lớn tiếng hỏi. Tiểu Tiểu nhanh chân vượt qua mấy người, chạy đến trước phòng phẫu thuật muốn đẩy cửa đi vào, đi tìm anh trai của cậu. Hà Khai Phục khóc kéo cậu lại, không cách nào nói thành lời. Trung Phong, Trung Phong, cậu ấy. Anh trai tôi bị thương đúng không? Tôi muốn ở cùng anh ấy. Tiểu Tiểu khăng khăng muốn đẩy ra cửa của phòng phẫu thuật. Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, Tần Chữ ngồi xổm trên mặt đất gào thét. Trung Phong, Trung Phong, a a. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiểu Tiểu chậm rãi chuyển động cổ, nhìn về phía anh. Nhà tư lệnh cùng Tôn Tư lệnh sau khi nhận được điện thoại lập tức mang theo người chạy đến bệnh viện. Trên mặt cũng là bối rối rất ít khi xuất hiện. Tiêu Dương đồng thời chạy tới thì đã hoàn toàn choáng váng. Trung Phong, Trung Phong, cậu ấy. Hà Khai Phục căm hận đập cửa phòng phẫu thuật hai cái. Anh mang các cậu đi gặp cậu ấy. Anh ấy ở đâu? Đáy lòng có một thanh âm đã nói cho bọn họ đáp án, nhưng bọn họ không muốn tin, không có khả năng, không có khả năng. Hai ngày trước bọn họ còn cùng anh trai đồng thời ăn cơm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiệu Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, các con tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Nhà tư lệnh cùng Tôn Tư lệnh tiến lên muốn trấn an ba đứa nhỏ toàn thân run bần bật, nhưng tay của bọn họ còn chưa chạm vào, liền bị ba người hất ra. Dẫn tôi đi gặp anh ấy. Thanh âm của Tiêu Tiếu bén nhọn. Hà Khai Phục đỡ Tần Chữ ngồi tê liệt trên mặt đất đứng dậy. Ba người bọn họ đi gặp Trung Phong. Thời điểm bọn họ đi theo Hà Khai Phục đến một chỗ, nhìn thấy ba chữ lớn dán trên cánh cửa cách không xa phía kia, bọn họ chỉ cảm thấy thế giới của bọn họ sụp đổ. Hà Khai Phục chỉ phía trước, cực kỳ bi thương nói không nên lời rằng bạn tốt của gã đang ở bên trong đó. Vài giây đồng hồ trầm mặc tới đáng sợ. Ngay sau đó là ba tiếng gào tê tâm phế liệt. Anh trai. cửa nhà xác bị người đụng vỡ, tiếng va đập kịch liệt đập mạnh vào trong tim mỗi người ở đây. Nhà tư lệnh cùng tôn tư lệnh mang người vội vàng vọt vào. Tiêu Dương kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn, không thể tin được sự tình đang xảy ra vào giờ khắc này. Hà Khai Phục đỡ Tần Chữ đi vào nhà xác. Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nhào vào trên thân thể của người được phủ vải trắng kia, không dám xốc lên. Ba người chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Nhà Thiệu bàn tay run rẩy xốc lên vải trắng. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu tiếng kêu gào im bặt, yên tĩnh tới mức làm cho người khác hoảng hốt. Người ở bên dưới vải trắng đầu cơ hồ không còn ra hình dạng. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu điên rồi, bởi vì không thể tin được một màn nhìn thấy trước mắt này cho nên điên rồi. Tôn Kính Trì quỳ gối xuống bên cạnh thi thể, tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt về thân thể tràn đầy máu tươi của người kia. Nếu không phải nốt ruồi nhỏ trên vành tai của người này đã chứng minh thân phận của hắn, y căn bản không tin người này là anh trai của y. Cắn nát bờ môi, Tôn Kính Trì lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếp đó lại hung hăng cắn một ngụm lên cánh tay của mình. Anh trai, anh trai, anh trai. Nhạc Thiệu móc ra khẩu súng không bao giờ rời người, muốn tự hại bản thân. Hạ Khai Phục đứng sau lưng, nhanh mắt nhanh tay đoạt lấy khẩu súng trong tay anh. Nhạc Thiệu, cút, đều cút hết đi. Nhạc Thiệu đoạt lấy súng trong tay Hạ Khai Phục. Tôn Tư Lệnh từ phía sau ôm lấy anh. Tiếp đó, hơn 10 binh sĩ tiến lên, ngăn cản anh giãy giụa thân thể. Hạ Khai Phục đem khẩu súng ném ra thật xa. Gã không dám tin nhìn thi thể của bạn tốt, khóc đến không có cách nào nói thành lời. Tần Chữ ngơ ngác ngồi ở dưới đất, đã không để ý, cũng không quan tâm những người khác. Cửa nhà xác lại mở ra. Tiêu Phụ bí mật chạy tới đây, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt cũng trầm trọng hơn vài phần. Tiêu Tiểu chỉ ngồi ngốc, quỳ bên cạnh thi thể của Trung Phong, khuôn mặt cứng ngắc như hóa đá, trong miệng hô: anh trai, em tới rồi, anh trai. Tiêu Phụ bị dọa sợ. Nhà tư lệnh gắt gao túm lấy tay của Tôn Kính Trì, không cho phép y tiếp tục ngược đãi tay mình. Tôn Tư Lệnh đang áp chế Nhạc Thiệu không ngừng giãy giụa gào thét. Tiêu Phụ vội vàng đi đến bên người con trai, vừa muốn nói chuyện, Tiêu Tiểu bén nhọn gào lên một tiếng: anh trai, anh trai. Thanh âm của cậu thê lương như vậy làm cho lòng người hoảng sợ. Tiêu Tiểu, là ba, là ba, là ba ba. Không được đụng vào tôi, đều cút đi, cách xa anh trai chúng tôi một chút. Tiêu Tiểu không cho phép bất luận kẻ nào tới gần mình. Bà nèm nước mắt giàn giụa, nhưng bọn họ giống như không hề khóc, thậm chí không có một chút tiếng khóc nào. Bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhạc Thiệu ra sức giãy giụa: thả tôi ra, đều con mẹ nó, cút hết đi. Tôi muốn đi tìm anh trai tôi, để tôi đi tìm anh trai tôi. Cút, tất cả đều cút đi. Nhạc Thiệu trong cơn tuyệt vọng, cho dù mười mấy người cũng không thể đè ép được anh. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bọn họ, tới gần Trung Phong. Tôn Kính Trì thậm chí gào lên: anh trai đang chờ chúng tôi, anh trai đang gọi chúng tôi nghe thấy. Anh trai, anh trai, anh đợi em, anh đợi em. Tiêu Tiếu dùng sức giải khỏi cha mình, bổ nhào vào người trên một binh sĩ, muốn đoạt đi súng của hắn ta. Nhà tư lệnh chịu đựng thống khổ hô to: các con tỉnh táo lại một chút, các con có phải hay không không muốn báo thù cho Trung Phong? Một tiếng hô này giống như công tác tạm ngừng. Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu động tác tự tại trong nháy mắt ngừng lại. Nhà tư lệnh đẩy ra binh sĩ đang áp chế Nhà Thiệu, dùng sức ôm lấy con trai, khàn giọng nói: Thiệu Thiệu, ba nên các con không thể chết, các con phải báo thù cho Trung Phong. Nhà Thiệu hô hấp cũng đang phát run. Tôn Kính Trì trước tiên mở miệng hỏi: là ai giết anh ấy? Trung Phong là tự sát. Tiêu Phụ lên tiếng. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đột nhiên nhìn về phía ông. Tiêu Phụ lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Tiếu nói: trên đường ba đi tới đây, mẹ con gọi điện thoại cho ta, nói Trung Phong gửi cho con một chiếc vali. Trong vali có một bức tranh vẽ ba anh em các con, còn có một bản phác họa, bên trong đó đều vẽ là ba anh em của các con. Thằng bé còn gửi một ít ảnh chụp chung của nó cùng các con. Con nghĩ mà xem, sự tình sao lại khéo như vậy? Thằng bé đang yên đang lành, sao lại gửi cho con những thứ này? Tiêu Tiểu hai tròng mắt thẫn thờ lay động. Nhà tư lệnh nói tiếp. Khai Phục, thời điểm gọi điện thoại cho ta có nói với ta. Trung Phong tối hôm qua cùng Tần Chữ nói vài lời, bây giờ ngẫm lại tự hồ như là di ngôn. Khai Phục cùng Tần Chữ đều cho rằng Trung Phong là tự sát. Hắc ca! Nhà Tiểu cùng Tần Vĩnh Trì lúc này liền hô lên. Tần Chữ miễn cưỡng mở miệng. Tối hôm qua, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Hít một hơi, tranh của cậu ấy ở chỗ tôi chỉ còn lại một bức. Tần Chữ nước mắt không ngừng được. Tôi hỏi cậu ấy thời điểm nào thì vẽ bổ sung. Cậu ấy nói, bức tranh kia đừng bán, tặng cho tôi. Nói đến đây, Tần Chữ cũng không nói được nữa. Hà Khai Phục ôm bờ vai của anh để anh tựa vào. Cậu ấy nói, cậu ấy phải đi, đi. Nước mắt của Tần Chữ thuận theo quai hàm rơi xuống. Muốn tôi giúp cậu ấy bảo quản một vài bức tranh bút ký cùng sách của cậu ấy. Nói là cậu ấy phải chuyển đi, lại sắp sửa đính hôn. Những vật này cậu ấy không muốn để người khác nhìn thấy. Hà Khai Phục cũng làm chứng. Hôm qua giữa trưa cậu ấy tới tìm anh, đưa một bức ảnh là ảnh chụp của hai người bọn anh thời điểm học cấp 2. Anh hỏi cậu ấy như thế nào đang yên đang lành lại đưa ảnh chụp thời cấp 2 cho anh. Cậu ấy nói đó là bức ảnh đầu tiên bọn anh chụp chung, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Trước đó anh từng đề cập với cậu ấy một lần rằng bức ảnh kia anh lỡ làm mất rồi. Lúc ấy cậu ấy nói là mất rồi thì thôi, nhưng hôm qua cậu ấy lại đột nhiên đưa cho anh bức ảnh kia. Tôn Tư Lệnh nói, Cẩn Trì, Thiệu Thiệu, Tiêu Tiếu, các con hiện tại không thể chỉ chìm đắm trong thống khổ. Những hành vi này của Trung Phong xác thực rất khác thường. Nếu như Trung Phong thật sự là tự sát, vậy các con cứ như thế liền đi theo thằng bé, chẳng phải sẽ khiến cho thằng bé chết an ức sao? Các con phải tra ra nguyên nhân cái chết của thằng bé, không nên bị biểu hiện giả dối của tai nạn xe cộ lừa gạt. Nhạc Thiệu bật một tiếng, nặng nề mà quỳ gối bên di thể của Trung Phong. Ôm lấy cái đầu máu ba bét của Trung Phong, vùi đầu trên cái cổ lạnh buốt của Trung Phong, không rên một tiếng. Toàn bộ thân thể lại run rẩy tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Tiểu Tiểu cùng Tôn Cẩn Trì cũng ôm chặt lấy thi thể của Trung Phong, tiếng khóc tràn ra. Tôn Tư Lệnh vừa tới gần một bước, liền nghe thấy tiếng gào sắc bén của Tiểu Tiểu. Không được đến gần anh trai tôi. Tiêu Phụ đem Tôn Tư Lệnh kéo trở về, nặng nề nói. Đừng tiếp tục kích thích bọn nhỏ, chúng ta ra ngoài đi, phái người ở chỗ này trông coi. Ba người cha lưu lại một ít người ở trong nhà xác canh chừng ba đứa con trai, đề phòng bọn nó làm ra hành vi gì đó quá khích. Ba người ở bên ngoài nhà xác thương lượng đối sách. Bọn họ vừa mới rời đi, bên trong nhà xác truyền ra tiếng khóc lớn thê thảm. Tiếng khóc kia làm cho người nghe cũng phải đỏ hốc mắt. Nhà tư lệnh châm một điếu thuốc, đè ép âm thanh căm hận nói, Trung Chấn Tạ, tên khốn kia. Tiêu Phụ cau mày, tôi phải đi gặp hoàng đế, mấy người ở lại chỗ này. Ông đi đi. Tôn Tư Lệnh cũng đầy mặt giận dữ. Tiêu Phụ nghĩ nghĩ lại nói, nếu như người của Trung gia cùng quyền gia tới đây, làm cho bọn họ về trước, đừng để bọn họ kích thích ba đứa nhỏ. Bọn họ tới đây, tôi trước hết một súng bắn chết bọn họ. Nhà tư lệnh rất phẫn nộ. Trung Phong đứa nhỏ tốt như vậy, liền cứ như thế mà bị bức chết. Ông tuyệt đối tin tưởng đứa nhỏ kia là tự sát. Tiếng khóc tê tâm liệt phế bên trong nhà xác cũng xé rách trái tim người làm cha của Tiêu Phụ. Ông trầm mặc mang theo con trai nhỏ rời đi. Ông phải đem chuyện này nói với hoàng đế. Nếu như Tiêu gia đó cùng với nếu như Tiêu gia trước đó cùng với Trung gia quan hệ xem như không tệ, thì vậy giờ khắc này Trung gia chính là địch nhân chính trị của Tiêu gia. Ra khỏi bệnh viện lên xe, Tiêu Dương khóc hỏi, cha, anh trai bọn họ phải làm sao à? Tiêu Phụ nhíu chặt lông mày. Chuyện này xử lý không cẩn thận, ta sẽ thật sự mất đi một đứa con trai. Cha, Tiêu Dương bị dọa đến nước mắt chảy càng thêm hung hăng. Tiêu Phụ nói, Tiểu Dương, con về nhà trước đi. Đem tình huống ở bệnh viện nói cho mẹ con biết. Ba sẽ đem người, phái người đem video lúc xảy ra tai nạn mang đến nhà. Con cùng mẹ xem trước một chút. Nếu chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện này biến thành là tự sát. Cha, Tiêu Phụ lo lắng nói, nếu như Trung Phong không phải là tự sát, mấy người anh trai của con, bọn họ sẽ tự sát. Tiêu Dương hiểu rõ, gật mạnh đầu. Tiêu Phụ trước tiên đưa con trai nhỏ về trước cổng Đại Việt, sau đó đi thẳng tới nơi của hoàng đế. Tiêu Dương một đường chạy về nhà, vừa vào cửa, cậu liền đối với người mẹ đang lo lắng ở trong nhà kia hô to. Mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi. Trung Phong thật sự. Cái chữ kia Tiêu Mẫu không nói lên lời, nhưng nhìn nước mắt trên mặt con trai nhỏ, bà ôm ngực. Anh trai của con đâu? Mẹ, cha nói nếu mà chuyện này xử lý không tốt, anh trai sẽ tự sát. Tiêu Dương vẫn là học sinh cấp 2, hoang mang lo sợ. Đem lời nói của Tiêu Phụ nói với Tiêu Mẫu. Tiêu Mẫu lập tức nói, con mau đi gọi Ngô A Di cùng Lưu A Di lại đây. Tiêu Dương lau nước mắt, quay người chạy. Tiêu Mẫu nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ tốt như vậy, liền cứ thế không còn. Con trai phải làm sao đây? Ba vị tiểu bá vương trong đại viện này phải làm sao đây? Trung gia không chỉ phá hủy con trai mình, còn phá hủy đứa nhỏ của ba nhà bọn họ. Tiêu Mẫu gọi điện thoại cho Tiêu Phụ, Trung gia không thể tha thứ.